Bí mật Lạc Duệ, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Thượng Thần đem hai chân mở ra, Hàn Vũ Thiên liền nhanh chóng men theo đến dưới thân, dùng thân thể chèn ngay giữa hai chân làm cho cậu không có cơ hội đổi ý. Khu vực cấm kỵ bí mật trắng trợn hiện ra thân hình run run, bởi vì thấy thẹn mà phân thân run lên như những thiếu niên ngây ngô, còn lại phía dưới là đóa hoa sắc hồng bí mật mỏng manh. Chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, khiến Hàn Vũ Thiên sớm đã biết được bí mật này rõ như bình minh nhưng lúc này vẫn không nhịn được sợ hãi mà nhìn chăm chú. Ô, không nên nhìn, không cần, cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dừng lại ở chỗ đáng xấu hổ kia, La Thượng Thần lên tiếng rên rỉ cầu xin Hàn Vũ Thiên rời mắt khỏi. Nhưng Hàn Vũ Thiên sớm có chuẩn bị, chẳng những giữ hai bên đùi không cho cậu khép chân lại, mà còn khuynh thân xuống phía dưới tiếp cận đóa hoa hồng nhạt. Hơi thở ấm áp mềm nhẹ trêu chọc cái chỗ mẫn cảm dị thường kia, làm cho La Thượng Thần cảm thấy thẹn nhưng lại nan kham không thể nề hà. Hàn Vũ Thiên vươn tay bắt đầu đụng chạm cái đóa hoa kia, nhẹ nhàng nhu lộng. Cảm giác kỳ dị cũng theo nơi đó mà truyền lên, làm La Thượng Thần phải xấu hổ thừa nhận. Ân, a ô, Hàn Vũ Thiên tiếp tục cúi đầu xuống trơn trượt thăm dò. Kỹ xảo tình ái cao siêu thuần thục làm cho cậu hoàn toàn không thể chống cự, tình dục mãnh liệt như dòng nước đánh úp lại, ý thức mơ hồ, không thể khống chế tiếng rên rỉ trong miệng truyền ra. Ừ, a, ngô, ân, không, đầu lưỡi luân phiên thuần thục kích thích đóa hoa từ từ nở rộ, nhìn người dưới thân hoàn toàn đã lâm vào tình dục, sắc mặt thân hình cùng hai mắt đẫm lệ như sương mù, bên tai còn không ngừng tiếng yêu. Hàn Vũ Thiên đột nhiên bỏ tay ra khỏi tiểu huyệt, xoay người xuống giường. Ngô, rõ ràng là cái tình cảm xa lạ, nhưng tình lình xảy ra khiến La Thượng Thần vốn đang muốn hoảng hốt có chút khó nhịn, nghi hoặc phát ra tiếng nỉ non, hơi hơi động thân hình một chút, rốt cuộc là. Hàn Vũ Thiên tao nhã cởi áo ngủ, lộ ra thân hình hoàn mỹ đầy gợi cảm. Nhìn phân thân thật lớn kia, La Thượng Thần nhất thời thanh tỉnh không ít, toàn thân như muốn nhũn ra, sợ hãi né tránh. Nhưng vừa mới di động một chút chân đã bị bắt lấy. Không, không cần, a, còn muốn trốn, Hàn Vũ Thiên giọng khàn khàn đùa cợt, nhanh chóng chế trụ hai đùi của La Thượng Thần, đem phân thân tràn đầy lửa nóng chậm rãi tiến vào hoa khẩu. Ô ân, không, ách, cảm nhận được hạ thân bị xâm nhập có chút xé rách đau đớn. Tiếp theo cũng là một trận đau đớn làm cậu phát ra tiếng thét chói tai. Đau, La Thượng Thần không thể không chế tràn ra nước mắt, nhìn khuôn mặt khổ sở của cậu, Hàn Vũ Thiên cũng khó khăn áp chế dục vọng. Nếu khéo léo nhẹ nhàng làm cho mình hưng phấn sẽ khiến cậu có chút đau đớn, nhưng nếu mình liều lĩnh cướp lấy cũng có khả năng sẽ làm cho cậu ấy bị thương. Vươn tay, Hàn Vũ Thiên nhẹ nhàng ma sát, La Thượng Thần non mềm ngây ngô nhưng bởi vì đau đớn mà phân thân có chút uể oải. Vật lớn ở phân thân từ từ trượt xuống, đầu ngón tay như là đang khiêu vũ trên cơ thể, dần dần di chuyển xuống đến đỉnh của cậu nhỏ chơi đùa một cách rất tinh tế. Máu toàn thân như là muốn phóng ra ngoài, một loại cảm giác từ dưới thân truyền đến, làm cho người ta hưng phấn muốn nảy lên, La Thượng Thần cảm giác như là mình đang ở trong biển tình dục lúc nổi lúc chìm. Ân, a, đủ rồi, ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn La Thượng Thần không tự kiềm chế đắm chìm trong khoái cảm, Hàn Vũ Thiên nhỏ lại bắt đầu chậm rãi động đậy, người phía dưới đang trong khoái cảm mãnh liệt lại xen lẫn một chút đau đớn, khó có từ nào có thể diễn tả được cảm giác của La Thượng Thần lúc này. Ách, không, a ô, tiểu huyệt cứ dần dần phun ra nuốt vào cái phân thân thật lớn kia, nhưng lại không hề đau đớn mà ngược lại còn di chuyển nhẹ nhẹ vì khoái cảm, song khoái cảm đó lại khiến La Thượng Thần nhịn không được trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ không phải do thống khổ mà do thích thú. Ô, a, nha, a, dừng lại, ừ, cách chương.